Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Như đã giới thiệu, trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Trước khi đi vào nội dung, xin đôi nét sơ lược về tác giả và tác phẩm. Sinh ra bên dòng sông La, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhà văn Xuân Thiều, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, chánh văn phòng, kiêm phó trưởng ban sáng tác Hội nhà văn Việt Nam. Từ một chiến sĩ cầm súng bảo vệ vùng giới tuyến trong những tháng năm đất nước bị chia cắt, yêu thích văn học và trưởng thành qua các truyện ngắn đầu tay đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, Xuân Thiều đã trở thành đại tá viết văn, đồng thời là một gương mặt văn học đặc sắc của dòng văn học Việt Nam hiện đại. Với những truyện dừa, truyện dài, bút ký, tiểu luận phê bình và các tập tiểu thuyết chiến tranh sau này được đông đảo bạn đọc yêu thích, Xuân Thiều là người có nhiều tác phẩm thành công về đề tài chiến tranh cách mạng, trong đó có tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa, được dịch và giới thiệu ở các nước trên thế giới. Với 50 năm cầm bút, 60 năm tuổi đảng, nhà văn Xuân Thiều vinh dự được nhận nhiều huân chương, huy chương cao quý của đảng, nhà nước, quân đội và các giải thưởng cao nhất của văn học Việt Nam, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, giải thưởng Hội nhà văn, giải thưởng Bộ Quốc phòng, giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. Văn phẩm Xuân Thiều để lại không thật đồ sộ, nhưng trang nào, quyển nào cũng mang dấu ấn của một thời bom đạn ngổn ngang. Mà trên cái nền máu lửa ấy là thân phận của những con người đã đi qua chiến tranh, giành lấy chiến thắng một cách quả cảm. Tiêu biểu là tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016, tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 1 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều qua giọng đọc Kim Liên. Một buổi sáng cuối tháng chạp, Trung tá Lê Kháng, trung đoàn trưởng trung đoàn 7, người mà anh em quen gọi là Tư Thiên, đang ăn cơm sáng, chợt nghe có tiếng đại bác dồn dập về phía căn cứ Hương Trà. Và có tiếng ì ì của máy bay L-19. Chiến sĩ công vụ tên là Quý, một chàng trai 19 tuổi, dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, như học trò, buông bát đũa ra xem chừng ở cửa hầm. Tư Thiên vẫn ung dung ăn và kêu lên: "Kệ mẹ nó, ăn đi." Ăn xong rồi, ông đứng dậy vươn vai, rồi đi đi lại lại cho tiêu cơm. Đấy là một người cao lớn, da ngăm đen, trắng rộng, tai to và có cái nhìn dữ dội. Một vết sẹo bên thái dương láng bóng như đồng xu dính vào đấy. Vết sẹo có từ nhỏ do một cái mụn nhọt chứ không phải vết thương. Cho đến nay, ông chỉ mới bị thương một lần hồi kháng chiến chống Pháp. Viên đạn đến lạ lùng, xuyên đúng giữa hai lá phổi mà không da vào mảnh xương sườn nào. Ông thường đùa với bạn bè: "Viên đạn thằng Tây nó chui vào phổi tao, tao chỉ thở một cái là văng biến." Đấy là đùa vui, chứ cởi áo nhìn ra sau lưng là thấy vết sẹo nơi viên đạn phá ra. Đã 46 tuổi nhưng trong ông còn rất khỏe. Khi đi, ông sải bước dài và tấm lưng gù gù như lưng gấu. Lúc này, tấm lưng gấu đã dựa vào mấy cái giống tre làm thành ghế. Trước mặt ông là cái ca nhôm có nắp và 4 chiếc lọ penicillin, bộ đồ trà do cậu Dũng công vụ cũ kiếm cho. Ông dùng đã được vài năm nay. Tiếng máy bay thám thính ì ì mỗi lúc một to và có vẻ như đang liệng dòng trên đầu ông, trên điểm cao 612 này. Chuông điện thoại réo. Ông Tư Thiên bỏ chén nước xuống bàn, lại phía góc nhà nơi đặt máy điện thoại trên cái bàn nứa nhỏ cạnh lối vào hầm. Cầm ống nghe, ông nhận ngay ra tiếng đại quý phối trực ban tác chiến hôm nay. Phối báo cáo cho ông biết là địch dùng một lực lượng khoảng 2 tiểu đoàn đang càn lên căn cứ Hương Trà. Tiểu đoàn 3 đã triển khai lực lượng chống càn. Ông Tư Thiên hầm hừ trong máy rồi nói: "Anh theo dõi thằng tiểu đoàn 3, chống càn cẩn thận vào. Và bắt nó báo cáo cho tử tế. Này anh phối, anh có nghe thằng L19 điện trên đầu không? Anh cho kiểm tra lại nơi ăn chốn ở của cơ quan đi. Nhất là mấy cha bên hậu cần thường rất lèm nhèm. Đặt ống nghe xuống, ông Tư Thiên lững thững ra sân, nếp mình dưới cây dẻ chết héo, ngẩng đầu lên nheo nheo mắt, theo dõi máy bay thám tính. Chiếc L-19 bay rà khá thấp, tiếng ì ì của nó lúc tắt lúc nổi. Cái tiếng của nó đến là dễ ghét. Chiếc máy bay thám tính đã nâng độ cao. Hãng tên phi công địch bay mấy vòng vẫn không phát hiện được dấu hiệu gì khả nghi nên dần dần lãng ra xa. Ông quyết định táo bạo là cho trung đoàn đóng quân ngay giữa dệt B-52 ngổn ngang bom đạn, cây rổ, một vị trí đóng quân bất ngờ. Thực ra đóng quân như thế cũng khá nguy hiểm. Chỉ riêng chỗ ban hậu cần là còn cây xanh, chứ nhà của ban tham mưu, ban chính trị, nhất là ban chỉ huy trung đoàn, đều phải ngụy trang bằng cành khô. Phơi phóng đi lại phải hết sức cẩn thận. Đành rằng máy bay thám thính của địch thường ít chú ý đến nơi bom đã bỏ xác sơ, xong sơ hở một tí thì tha hồ mà khiêng nhau. Cũng không phải trung đoàn trưởng Tư Thiên thích chơi ngông, đặt sở chỉ huy vào đấy là ông đã tính toán. Hôm nhận lệnh quân khu chuẩn bị chiến dịch, trung đoàn đang đóng tản mát, mỗi tiểu đoàn một nơi. Có tiểu đoàn còn ở dưới đồng bằng Phong Quảng, trung đoàn bộ còn trên khe A Chư. Hôm ấy đã là ngày 20 tháng 12 năm 1967, mà lệnh phải hoàn thành công tác chuẩn bị trước ngày 25 tháng Giêng năm 1968. Chỉ hơn một tháng mà bao nhiêu công việc phải làm, mà cái nào cũng đi vào chỉ tiêu, cũng phải đảm bảo thời gian chính xác, chậm trễ làm mất đầu. Tư lệnh quân khu đã nói thế không phải là chuyện đùa. Ngay lúc đầu nhận lệnh xong, còn phải tiếp tục bàn công việc cụ thể với cơ quan. Ông Tư Thiên đã gọi dây nói về cho trung đoàn phó trưởng ở nhà phải đi tìm ngay một địa điểm đóng quân cho toàn trung đoàn. Với mấy điều kiện, phải có thao trường huấn luyện bộ đội, thao trường phải là nơi kín đáo, nhưng không quá xa đường trục đi lên đi về. Không được đem trung đoàn chui rút sâu vào nơi quá hiểm hóc. Trung đoàn bộ phải chọn một nơi gần thao trường các tiểu đoàn tập luyện. Tham mưu phó trung đoàn kiêm trưởng ban tác chiến là đại quý phối đã dẫn một số trợ lý sục tìm hết cánh rừng này đến cánh rừng kia suốt trong hai ngày liền. Trở về, anh xuất xoa báo cáo với trung đoàn trưởng lúc bấy giờ đang nổi giận về sự chậm chạp của anh. Báo cáo anh gai quá, có chỗ đóng quân tốt, gần đường trục thì lại thiếu thao trường. Nơi có những cánh rừng bằng phẳng thì lại thiếu suối lớn tập bơi. Nơi có suối lớn, có thao trường thì không biết nhét vào đâu cho hết chừng ấy quân. Tư Thiên cố kiềm cơn nóng của mình bằng một tiếng thở dài. Bản đồ đây, anh chỉ cho tôi đi. Chỗ nào có thao trường, có suối lớn và gần đường trục? Chỗ nào? À, quanh điểm cao 62 à? Thế thì tốt. Tại sao rừng núi thế này mà không nhét nổi từng ấy quân? Báo cáo anh, quanh điểm cao 62, toàn dệt B-52 dài hàng mấy cây số, xác xơ cả một vùng. Tư Thiên kêu lên, giọng thương hại. Anh làm tham mưu mà đầu óc không chịu suy nghĩ. Dệt B-52 thì đã sao? Ta ở ngay giữa dệt B-52 thì sao nào? Sợ lộ à? Sợ trống trải à? Anh có thấy những thằng lính nằm chốt ngoài giáp ranh hay thằng công binh trên đường tuyến không? Chúng nó toàn ăn ở cạnh hố bom, hố đại bác. Cây trên đầu thì trụ lá văng xém vì chất độc hóa học. Vậy mà chúng nó vẫn đánh giặc. Tư Thiên kéo chiếc bản đồ về phía mình, đeo kính vào lấy bút chì đỏ khoanh một vòng quanh điểm cao 612. Như thế, càng bất ngờ. Anh cứ bố trí quân vào đây cho tôi. Trung đoàn bộ là phải gương mẫu ngay ở những dệt B-52. Còn các tiểu đoàn trừ tiểu đoàn 3 sẽ nằm độc lập bên căn cứ Hương Trà. Còn tất cả nằm quanh đây. Ông gõ cái bút chì vào vòng khoanh đỏ. Làm sao cho bộ đội đi tập gần? Chớ có bắt thằng lính phải đi đi về về, mất mẹ cả thời gian. Đại quý phối chịu cách phân tích của trung đoàn trưởng, nhưng vẫn tìm ra một điểm để chứng tỏ quanh điểm cao 612 chưa hẳn là nơi đóng quân thật tốt như ý muốn. Thực ra thì ở khu vực này cũng không đủ thao trường. 4 tiểu đoàn dị chi là 16 đại đội, chưa kể các đại đội trực thuộc. Phải có 16 thao trường, may ra thì được 10 chỗ. Hơn nữa số lớn thì có đấy, nhưng hơi cạn, cũng gai. Từ Thiên nổi nóng, giặt phối. Anh thì lúc nào cũng gai cái của khí. Muốn thao trường cho rộng, thì ra ngoài Quảng Bình, hoặc bên rừng thông, Tà Rút, sang bên đất Lào. Ở đây thế là tốt rồi. 10 chỗ làm thao trường à? Thừa mứa. Anh tưởng anh cũng phải sắp xếp kế hoạch cho mọi công việc đâu vào đấy chứ. Chúng ta chỉ còn 1 tháng mà phải làm bao nhiêu công việc. Giả sử như thế này có được không? Tập khoa 1 đánh chiếm thành phố và Dực Thành, toàn trung đoàn chỉ cần cấu trúc 1 thao trường thôi. Các tiểu đoàn sẽ thay phiên nhau đến học. Còn thao trường tập dược xong, tập các động tác chiến thuật, thì mỗi tiểu đoàn 1 thao trường, phải bố trí xen kẽ đi. Thằng này huấn luyện thì thằng kia đi dẫn chuyến. Thằng này học khoa mục này, thằng kia học khoa mục khác. Chứ bây giờ, đại đội nào cũng e cổ ra làm cho được mấy bức tường thành cao 5-6 mét. Lại dựng thêm nhà tầng nhà gác, thì tôi xin nói thật với anh, dắt chân lên cổ mà chạy cũng không kịp thời gian. Ngừng một lát, Tư Thiên hội phối, vẫn giọng gai gắt. Còn số lớn thì có, nhưng mà cạn à. Khốn nạn, anh không biết làm cách nào cho suối sâu hơn sao? Phối gãi đầu. Đành phải ngăn đập cho nước dâng lên thôi chứ à. Thế thì anh còn băn khoăn cái nỗi gì nữa nào? Đại quý Phối đưa mắt nhìn trung đoàn phó thường, từ nãy giờ chỉ lim dim mắt sau đôi kính cận, khoanh tay đứng nghe. Trung đoàn phó gật đầu với Phối, ý nói: phải quá đi rồi, chính tôi cũng không tính ra. Chỉ 2 ngày sau, trung đoàn 7 đã ổn định chỗ ăn chỗ ở và bắt tay vào đợt chuẩn bị khẩn trương chưa từng thấy. Trung đoàn bộ được đặt vào một nơi cây cối sát sơ nhất, nhưng rất tiện lợi cho việc chỉ huy chỉ đạo. Cái nhìn cơ ngơi của mình, ông Tư Thiên nói đùa với tham mưu phó quân khu Nông Văn Tính hôm đến kiểm tra. Vậy mà kính đáo ra phết, cứ đóng quân theo kiểu này thì thằng lính nào cũng phải mọc thêm mắt trên đầu đó anh. Coi như qua một lớp chỉnh huấn về phòng gian bảo mật. Tham mưu phó Nông Văn Tính gật gù đồng tình, nhưng vẫn nhắc Tư Thiên hãy dè chừng, chủ quan một tẹo là hỏng. Quả thật, nhìn đơn vị trú quân giữa một dịch bom cây lá vàng úa, ai mới tới đây lần đầu cũng cảm thấy ơn ớn, trong nó trống trải chênh vênh thế nào ấy. Đấy cũng là cảm giác của cô Mai, con gái ông Tư Thiên, vừa từ một đội công tác bên thành ủy Quế về thăm cha. Cô đi theo lời chỉ dẫn của trạm giao liên. Khi tới ngã ba đầu suối, chợt thấy trước mắt hiện ra một vùng xác xơ vàng úa. Cô đứng sững lại, chỉ em mình nhầm đường. Cô nhìn ngơ ngác, chưa dám dấn bước. Bây giờ mặt trời đã lên cao, xua tan cái giá buốt trong rừng. Sắc nắng càng thêm rực rỡ ở nơi khoang đảng. Đông Như về miệt căn cứ huyện Hương Trà, vẫn nghe ù ì rất dai dẳng của loại máy bay L-19. Với chiếc áo len màu xanh nước biển rất sáng và chiếc quần satin đen thế này, mà đi giữa một vùng vàng úa, ngộ nhỡ thằng L-19 mò tới thì không ổn tí nào cả. Mai nghĩ vậy. Ngay cả tấm vải dù hoa cô đang quàng trên cổ lúc này cũng không giúp cô làm áo ngụy trang được. Đang chần chừ, chợt cô thấy bóng người dưới suối. Một người con gái vừa gội đầu xong đang nắm mớ tóc dài của mình quay thành vòng tròn cho ráo nước. Mai rẽ xuống suối. Chị ơi! Chị cho em hỏi thăm. Vòng tròn tóc trùng lại rồi dừng hẳn. Một đôi mắt sắc lẹm hước nhìn lên. Mai nhận ra ngay là Diệp, cấp dưỡng của ban tham mưu, người có tiếng là có tài bốc sau các sĩ quan. Nghe nói ít nhất có đến 5 vị chết cay chết đắng vì đôi mắt sắc sảo ấy. Diệp reo lên, giọng Nam Định ngọt xớt. Mai đấy hả mày? Ốm chưa? Mới xa trung đoàn có 1 tháng, sang bên dân chính mà trông làm đổn khiếp. chắc bên ấy thoải mái hơn. Chị cứ nói, ở rừng thì làm đổm với ai chị? Mai trả lời vậy, nhưng mặt cô lại đỏ ửng. Chiếc áo len cô diện hôm nay là từ dưới thành phố Huế mới gửi lên. Diệp vừa búi tóc thành một cục giữa trán như cái sừng, vừa lườm Mai. Thôi đi chị, tôi báo tin buồn cho chị biết là anh Quốc đi công tác vài hôm nay rồi. Chị cứ làm như tôi không biết gì. Cả cái trung đoàn bộ này á, người ta đồn ầm lên rồi đấy. Ô, chị Diệp, chị cứ nói tào lao hoài. Ba em ở chỗ nào chị? Mai đột ngột xoay sang chuyện khác mà Diệp vẫn chưa buông tha. Nhưng mày cứ yên trí đi. Tao xem ra ông già có vẻ ưng anh Quốc. Mày về hẳn trung đoàn hay về thăm thôi? Về hẳn đâu được chị, còn xơi. Diệp thì thào. Sắp đến Huế rồi đấy, mày biết chưa? Mày mà được về Huế thì sướng mê đi chứ lại. Nhớ chiêu đãi chị Diệp mày một chầu. Cái bánh gì mày vẫn khoe ấy nhỉ? Phải rồi, một chầu bánh khoái. Mai cười. Có điều kiện chiêu đãi chị thì em đâu có tiếc. Dạo này mày lại sinh gái ra, thấy có chết không? Diệp bẹo vào má Mai một cái, vẫn coi Mai như trẻ con. Thực ra thì Diệp và Mai bằng tuổi nhau, đều 24. Nhưng từ hồi về ở với trung đoàn 7 này, Mai vẫn quen coi Diệp là đàn chị. Có lẽ vì Mai ở trong thành mới ra 2 năm nay, còn Diệp thì đã 4 tổ quân, đã là hạ sĩ hẳn hoi. Diệp bảo, mày cứ lội dọc suối, đến chỗ cây giả thì leo dốc. Cơ mà đoạn dốc ấy không được kín đáo lắm đâu. Phải bẻ một cành khô cầm tay mà làm ngụy trang. Theo sự chỉ dẫn của Diệp, Mai đi đúng vào láng ban chỉ huy trung đoàn. Quý! Cô kêu lên khi thấy cậu công vụ của ban chỉ huy dưới gốc cây, đang ngồi thái củ thạch xương bồ dưới gốc cây cạnh hầm. Quý suỵt ra hiệu bảo Mai hãy nói khẽ và dãy Mai lại cạnh mình. Chú Tư răng cáo. Ông đang gọi điện thoại cho tiểu đoàn 3. Câu chuyện chi vậy Quý? Em chỉ biết láng máng tuồng như sáng nay, địch càng lên căn cứ Hương Trà. Tiểu đoàn 3 đánh đấm chủ quan sau đó mà vừa bị thương vong, lại vừa để địch sụt được kho K-28. Mai đi rón rén lại gần nhà hầm, ghé mắt nhìn qua vết ghép bằng lồ ô chẻ. Cô thấy ba mình đang còng lưng xuống, ống tổ hợp áp chặt vào tai, nét mặt căng thẳng. Có lẽ phải đứng trong tư thế lôm khôm như thế đã lâu, nên ông mỏi. Ông đổi ống nghe sang cầm tay trái, đứng thẳng lưng một chút, rồi gết chân trái lên then ngang cái bàn tre để làm điểm tựa, chống cùi tay, điếu thuốc lá vẫn gắn trên môi. Ông tiếp tục chờ đợi người đầu dây bên kia. Mai nhận ra là cái bàn để điện thoại hơi thấp. Rõ ràng cậu Quý vô ý, đối với một người cao gần 1m8 mà máy điện thoại đặt thấp thế kia. Đã là công vụ cho các thủ trưởng thì phải biết chuyện đó. Ông Tư Thiên chợt lấy tay bịt ống nghe lại và cất tiếng ho. Tiếng ho không to lắm nhưng nặng nề. Chết thật! Lạnh thế này mà ông già cứ phong phanh thế kia. Trách gì mà chẳng sưng phế quản. Mai lo lắng nghĩ vậy. Giá như trước kia cô còn làm y tá ở ban tham mưu này thì cô có điều kiện săn sóc ba, không để cho ông già cứ buông tuồng, coi thường sức khỏe như thế được. Hơn nữa, cậu Quý công vụ hãy còn ít tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Chứ như thằng Dũng, làm công vụ trước kia mà xem. Trời lạnh này mà khăn cổ không hoàng, lại ăn mặc phong phanh thế kia là không xong với nó. Nếu nghe ông già có vài tiếng ho thúng thắng như hồi nãy là nó chỉ cho ông già từng điếu thuốc lá một. Những lúc xem ra, ông quá thèm mà thôi, chứ nó chả để ông đốt tràn cung mây đâu. Mai trở lại ngồi cạnh cậu công vụ. Nhà còn dao nào nữa không? Để chị thái giùm. Chú Sáu Chính Quỷ đi đâu vắng? Cậu công vụ có đôi mắt phúng phính như má trẻ con bụ sữa, đưa dao của mình cho Mai. Ồ, chị chưa biết trung đoàn vừa biên chế mới à? Rồi em kể chị nghe. Quý lẹ làng đi vào nhà và chị lón sao đã lấy ra con dao găm Mỹ cùng với Mai thái thạch xương bồ. Câu chuyện thì thào về biên chế mới của Quý hóa ra chỉ một điểm mới là thay chính quỷ. Chú Lưu Dương vừa ở Hà Nội vào thay chú Sáu ra quản trị. Còn nữa vẫn thế. Dẫn ông Tư Thiên trung đoàn trưởng, chú Thường trung đoàn, phó kim tham mưu trưởng, chú Hân phó chính quỹ kim trưởng ban chính trị. Việc điều chú Cận thiếu tá thành đội phó về làm trung đoàn phó. Mai biết hồi chưa đi sang thành quỹ cơ, còn điểm này cũng có thể tạm gọi là mới. Ban chỉ huy trung đoàn 7 là thành viên chủ yếu của bộ chỉ huy cánh Bắc sông Hương trong chiến dịch tới. Tham gia vào bộ chỉ huy cánh Bắc còn thêm một thành ủy viên Huế và một thiếu tá ở lực lượng an ninh. Cuối cùng, làm ra vẻ tiết lộ bí mật, Quý nói: "Bộ đội sắp ăn Tết đó chị. Chị cũng vậy ăn Tết chứ?" Mai lắc đầu: "Về đâu được, bên thành ủy cũng ăn Tết như bộ đội chứ bộ." Quý cãi: "Nhưng bộ đội ăn Tết sớm hơn, chỉ vài hôm nữa thôi." Mai tủm tỉm cười trước vẻ ngây thơ của Quý. "Sở dĩ thành lập các đội công tác quần chúng là để đi theo bộ đội đó em. Nghĩa là Quý đi chiến dịch thì chị cũng đi, mà có khi chị đi trước cũng nên." Quý khịt mũi. Lúc nào cậu ta biết là cậu khịt mũi như thế? Quả thật là lâu nay Quý vẫn tưởng rằng chị Mai đang làm y tá cho ban tham mưu, bỗng dưng điều sang bên thành ủy là có vấn đề. Hình như chị yêu anh Quốc mà trung đoàn muốn cách ly hai người ra. Chị Mai đi được vài hôm thì anh Quốc đang làm phó ban tác chiến trung đoàn, bỗng dưng nhận được quyết định xuống làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, thay thế cho một đại úy đã lớn tuổi, nay chuyển về làm tham mưu hậu cần. Việc anh Quốc xuống đơn vị, ai cũng coi là một sự lên chức, một sự tín nhiệm của trung đoàn, bởi vì anh mới là thượng úy, vừa được phong vài tháng nay. Nhưng việc Mai sang thành ủy thì Quý cứ tưởng đấy là một hình phạt tế nhị. Dù sao anh chị ấy cũng không được theo trung đoàn đi chiến dịch. Quá ra cóc phải, Quý đang định lên râu, lè chị ấy vài tin giật gân nữa, nhưng dường như Mai cũng đã biết hết. Hai chị em im lặng thái củ thạch sương bồ và câu chuyện soi sang. Cách sao thạch sương bồ thế nào để khi sắc lên nước ngọt và thơm, dễ uống không bị khé cổ. Chợt hai chị em im lặng, từ trong nhà vang lên tiếng gào vào máy điện thoại của ông Tư Thiên. "Anh xong đó hả? Anh đi chơi đâu mà bắt tôi chờ anh lâu quá vậy? Anh có biết anh đang giữ chức vụ gì không?" Mở đầu cuộc đối thoại với chính trị viên tiểu đoàn 3 như vậy, chẳng hứa hẹn điều gì vui. Quả thật, ông Tư Thiên cáo khỉnh truy hỏi cấp dưới về vụ chống càn không thành công, để địch sụt mất kho. Cuối cùng ra một cái lệnh tai quái và phủ phàng cúp máy. Mai và Quý ngồi ngoài gốc cây nghe thế, đưa mắt nhìn nhau. Họ đều lo ngại cho người đầu dây bên kia là Song. Đối với Mai, nỗi lo lắng ấy còn gì Song là chính trị viên tiểu đoàn ở giới quốc. Mai đã về tiểu đoàn 3, có quen Song. Theo cô, Song là một cán bộ chăm chỉ, lịch sự, lại có học vấn cao. Quốc mới về tiểu đoàn 3, nhưng ở dưới sương có vẻ an ý. Giờ đây, Quốc đi công tác vắng, một mình Song ở nhà mà phải chấp hành cái mệnh lệnh nghiêm khắc ấy. Liệu anh có làm nổi không? Khó mà tưởng tượng được là bằng cách nào Song có thể lấy lại số vũ khí đạn dược, thuốc men mà thằng địch đã khuâng lên trực thăng chở về Huế hẳn hoi. Mai nghĩ, e ba mình ra cái lệnh này cho hả giận thôi, chứ có trời mới chấp hành nổi. Và Mai biết ba mình đang không được vui. Đến thăm ông vào lúc này có khi lại bị mắng quan. Cô chần chừ định xua Quý vào nhà trước thì nghe tiếng chân ông bước ra. "Đứa nào đó? Mai mới về ư con?" "Ba." Mai buông dao đứng dậy, cảm thấy yên tâm hơn qua giọng nói có phần dịu đi của ba mình. Cô theo ông Tư Thiên vào nhà, đặt chiếc cùi nhỏ xuống sạp và vẫn theo thói quen của cô con gái Huế là chưa dám ngồi khi ông Tư Thiên chưa bảo. Vẫn như những chỗ đóng quân khác trong rừng, ngôi nhà dành cho trung đoàn trưởng bao giờ cũng do công binh làm, và ngôi nhà nửa nổi nửa chìm, nửa nổi lên còn có bờ tường đất khá dày bao quanh. Hầm kèo đào một góc nhà, có mở lối thông ra ngoài. Ba khúc gỗ lớn chụm đầu vào nhau, đặt chính giữa nhà làm bếp. Lúc này than vẫn còn hồng. Ông Tư Thiên kéo chiếc mũ sắt của Mỹ ra làm cái ngồi và hơ tay lên bếp than. Ông chỉ vào một khúc gỗ bảo Mai ngồi xuống gần bếp cho nó ấm, đi ngoài rừng chắc lạnh. Thế nào? Sang bên đó sống có dễ chịu không? Đang học về công tác phát động quần chúng phải không? Chắc là lại học tình hình và nhiệm vụ chung, rồi nghị quyết thành ủy về công tác thành phố. Mấy cha tuyên quân thế nào mà chẳng đưa bài bản cũ ra? Nào là các bước công tác, điều tra tuyên truyền, tổ chức chứ gì? Ừ, con học thì cứ học đi. Chứ theo ba thì cái quan trọng là thằng lính. Thằng lính nó đánh giỏi, đè bẹp dí thằng địch xuống, thì quần chúng không phát cũng cử động. Mà nó đánh lèm nhèm thì có phát vào đích người ta, họ không ị ra thì cũng đánh bài tảng lờ. Hôm nọ, ba nói vậy và người ta kêu ba là tư tưởng quân sự đơn thuần. Ông Tư Thiên trở nên vui vẻ. Ông hỏi rồi ông lại trả lời. Thành ra Mai chỉ ngồi nghe, vâng dạ, đệm vào mà thôi. Mai xoay ra chuyện khác. Ba bị sưng phế quản rồi đó. Con nghe giọng ho của ba con biết. Sao ba không bận thêm cái áp lưu vong? Còn cái khăn hoàng cổ nữa? Giọng nói của Mai trở nên hờn dỗi. Con biết mà. Ba lại đem cho tùm lum hết rồi. Lúc này, Quý đứng ở cửa cũng nháy mắt ra hiệu với Mai. Hãy tiến công ông già nữa vào. Chứ Quý đã nói nhiều mà tính nết ông vẫn thế. Mai lại nói tiếp. Tính ba quá rộng rãi. Ba có nhiều nhặng chi cho cam. Cứ đem cho hết rồi lấy chi mà dùng. Ba phải gìn giữ sức khỏe. Vì ba đã đành, còn gì cả trung đoàn nữa. Ông Tư Thiên ậm ừ trong cổ, trở nên lúng túng. Đoạn ông Thanh Binh. Đâu có mà tùm lum. Cái tấm dù làm khăn hoàng thì hôm nọ đi quân khu gặp thằng lính trinh sát nó sốt rét. Nó mắc giỏng nằm chờ queo bên suối mà không có cái gì đắp cả. Phải cho hắn chứ. Dở lẽ để hắn chết rét luôn à. Còn cái áo lưu vong thì ông thường mượn. Ông ấy đi đồng bằng mấy hôm. Mai kêu lên. Chú Thượng à, chú ấy thích diện thôi. Con là chi tính chú ấy? Chú ấy còn trẻ mà lại không thiếu áo. Con như ba là con không cho mượn. Nhưng nó hỏi mượn, vô lẽ... Ông Tư Thiên lại thúng thắng ho, nét mặt ông trở nên dễ thương như đứa trẻ biết lỗi. Nhưng mà ba cũng có cái áo len đây này. Ông phanh cái cúc áo bộ đội ra, để lộ cái áo xám tro của chiếc áo len cũ. Mai cởi luôn tấm vải dù đang quàng trên cổ, ấn vào tay ông. Ba quàng vô cổ đi, rồi con sẽ kiếm cái khác. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 1 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, mở đầu tiểu thuyết là bức tranh toàn cảnh không phải mô tả sự bình yên, mà là bức tranh có gam màu tối với hình ảnh rừng cây bị tàn phá, đồng ruộng xác xơ bị cày xới bởi bom đạn. Để chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân mùa xuân năm 1968, Trung tá Lê Kháng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 7 mà anh em quen gọi là Tư Thiên, phải gom quân đang đóng rải rác khắp nơi tại đồng bằng Phong Quảng, trên khe A Chư về một nơi có đầy đủ điều kiện nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bộ đội đúng nghĩa như thao trường mà thời gian quy định chỉ có một tháng. Trung tá Tư Thiên đã điện cho Trung đoàn Phó trường bàn bạc và phân công anh đi tìm ngay một địa điểm đóng quân cho toàn trung đoàn. Trong lúc đó, Đại quý Phối, tham mưu phó trung đoàn kiêm trưởng ban tác chiến, cũng dẫn một số trợ lý len lỏi hết cánh rừng này đến cánh rừng kia trong suốt hai ngày đêm, song không tìm được địa điểm như ý muốn. Liệu trung đoàn có tìm được nơi tổ chức huấn luyện bộ đội không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 2 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo nhiệm vụ khó khăn này.